Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2184. Chương 2184. Một tuần lễ. Nhà hàng khách nhân, theo top 5 top 3 đến khách mời cả sảnh đường. Chỉ là dùng ngắn ngủi mấy giờ thời gian, hạnh phúc đến quá nhanh. Từ Nam Phong đến bây giờ còn cảm thấy mình là đang nằm mơ. Mà lại, khách nhân còn tại liên tục không ngừng gia tăng lấy. Không có đợi bao lâu, toàn bộ nhà hàng 4-500 chỗ ngồi đã không một chỗ trống. Người đến sau, chỉ có thể đứng ở trong nhà ăn. Tâm không cam tình không nguyện mắng lấy nhà hàng quá nhỏ. Những người này đến về sau, đại bộ phận đều là đốt một phần bữa sáng. Trong nhà ăn không có phát hiện thành, thì thật đi ra bên ngoài mua. Mua về lại bán cho trong nhà ăn khách nhân. Hắc điếm a, đến mức bữa sáng giá cả thì là dựa theo Từ Nam Phong nói tới như thế, có gấp 10 lần so với mua về giá cả, có thì là tiến giá tiêu thụ. Khách nhân khác biệt, giá cả cũng không giống nhau. Kết quả, tự nhiên là có người xưng tán, có người mắng. Mãi cho đến tiếp cận giữa trưa thời điểm, mặc kệ đối cái này vì thực vi thiên nhà hàng có phải hay không hài lòng. Trên cơ bản mỗi người cũng bắt đầu chọn món ăn. Không có có chỗ ngồi, liền tùy tiện ăn mày hộp, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh hoặc là trong hành lang, nâng trong tay ăn, muốn nhiều náo nhiệt thì có bao nhiêu náo nhiệt, muốn nhiều thê thảm thì có bao thê thảm. Từ khi một năm trước nhà hàng khai trương đến nay, còn chưa từng có hồng như vậy lửa qua. Từ Nam Phong cũng vui vẻ mặt mày hớn hở, đếm trên đầu ngón tay tính toán hôm nay có chừng bao nhiêu thu nhập. Tuy nhiên tính toán không rõ ràng, bất quá, cười lại là càng vui vẻ hơn. 12 điểm thời điểm, trên cơ bản tất cả mọi người cơm nước xong xuôi, nguyên một đám đều an tĩnh lại, chờ lấy châm cứu đại sư tới, vì bọn họ giải trừ ốm đau mang đến thống khổ. Cũng không lâu lắm, Lâm Thành Phi còn có Ô Sán, Ô Liên Nhi khoan thai tới chậm, bọn họ mang theo mấy bộ ngân châm, còn có một số tất có công cụ, tại vạn chúng chú mục bên trong, chậm rãi đi vào nhà ăn. Lâm Thành Phi cười cười, đang chuẩn bị đối với các bệnh nhân nói mấy câu, thấy hoa mắt, một trận gió nhẹ thổi qua, ngay sau đó, một người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi, đây hết thảy đều là ngươi làm ra đến. Từ Nam Phong thần tình kích động lại hưng phấn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Sốt ruột mong mỏi Lâm Thành Phi đáp án. Nàng giống như tìm tới một đầu con đường phát tài. Lâm Thành Phi cẩn thận nhìn lấy nàng, hỏi, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta cảnh cáo ngươi, đừng đối ta có ý nghĩ gì. Muốn cho ta về sau một mực tại các ngươi nhà hàng chữa bệnh. Không có cửa đâu. Từ Nam Phong ngang hắn liếc một chút. Ta là người ân nhân cứu mạng. Ngươi chính là báo đáp như vậy ta. Lâm Thành Phi cười ha ha. Lễ phép lại cách người ngàn dặm bên ngoài. Không có ý tứ. Giống như hôm qua ngươi mới vừa vặn nói qua. Từ đó về sau, ta đi ta dương quan đường. Ngươi đi ngươi cầu độc mộc. Từ đó về sau, hai chúng ta không liên quan. Lúc này mới qua bao lâu, người đã đem loại này ngoan độc tuyệt tình lời nói cấp quên. Từ Nam Phong cả giận, bất kể nói thế nào, người đều là cái nam nhân. Không cần thiết cẩn thận như vậy mắt a. Ta một cái tiểu cô nương nói chuyện, người cũng để ở trong lòng. Ta đã ghi ở trong lòng. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Ngươi nhìn, hiện tại rất nhiều người nhìn ngươi ánh mắt đến cỡ nào hung ác. Ngươi lại cùng ta nói hai câu, đoán chừng bọn họ giết ngươi tâm tư đều có. Nhanh chóng nhường đường, chờ ta tan ca về sau trò chuyện tiếp. Từ Nam Phong xoay người nhìn lại, quả không phải vậy, tại một trong lầu tất cả mọi người, tất cả đều hung thần ác sát nhìn chằm chằm nàng. Từ Nam Phong lúc này mới rõ ràng ý thức được, Lâm Thành Phi tại bệnh nhân bên trong, đến cùng có cái gì dạng danh vọng cùng địa vị, nàng song phương tỏa ánh sáng, nhìn lấy Lâm Thành Phi chậm rãi đi vào trong đám người. Thật giống như ngày hôm qua dạng, móc ra ngân châm, tiện tay đâm vào một bệnh nhân trên thân về sau, lại đi hướng một cái khác bệnh nhân. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, tùy tiện ăn một chút cơm về sau, buổi tối tiếp tục, một mực tiếp tục đến 10 giờ tối, không sai biệt lắm đến nhà hàng đóng cửa thời điểm, Lâm Thành Phi cũng chính thức tuyên bố, hôm nay trị liệu kết thúc, ngày mai các vị mời sớm, các bệnh nhân nguyên một đám lộ ra thư sướng nụ cười, mà có chút không có trị liệu đến bệnh nhân, thì là ủ rũ. Nguyên một đám đi ra nhà hàng, náo nhiệt chỉnh một chút một ngày nhà hàng, cũng là vào lúc này, mới chậm rãi an tĩnh lại, từ Nam Phong không nói hai lời, lại chạy đến Lâm Thành Phi trước mặt, giống như nhìn hy hữu động vật như vậy, trực câu câu theo dõi hắn. Lâm Thành Phi bị nàng nhìn toàn thân run rẩy, cẩn thận hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hôm nay, chúng ta nhà hàng rất hot. Ngươi thấy a? Nhìn đến, Lâm Thành Phi gật đầu nói, vậy thì thế nào, ngươi chẳng lẽ không muốn cho loại này rầm rộ tiếp tục nữa sao? Từ Nam Phong rất có kiên nhẫn nói ra, ngươi nhìn, nhà hàng vốn chính là ăn cơm địa phương, vô cùng náo nhiệt nhiều có không khí a. Bệnh nhân cũng có cái tốt tâm tình tiếp nhận ngươi trị liệu. Có phải hay không để ngươi hiệu quả trị liệu càng tốt hơn? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, liền xem như tải trên đường cái, hiệu quả trị liệu cũng giống như vậy, cái kia không giống nhau. Hoàn cảnh tốt, đối với bệnh nhân tới nói, vẫn là rất trọng yếu. Từ Nam Phong tiếp tục nói, ngươi không có phát hiện, hôm nay nhiều bệnh nhân, so trước kia nụ cười đều nhiều rất nhiều sao? Có sao? Lâm Thành Phi kinh ngạc hỏi. Ta làm sao ngược lại nghe được rất nhiều người nói, nơi này đồ ăn quý dọa người. Từ Nam Phong tùy tiện khoát tay chặn lại, ai nha, không cần để ý những chi tiết này, làm cho bệnh nhân hưởng thụ được cao phẩm vị phục vụ. Mới là trọng yếu, không bằng, về sau chúng ta hợp tác đi. Hợp tác thế nào? Lâm Thành Phi cười hỏi. Từ Nam Phong trùng điệp tại Lâm Thành Phi trên bờ vai vỗ một cái. Hào sảng nói, ta miễn phí vì ngươi cung cấp chữa bệnh sân bãi. Ngay tại chúng ta bữa ăn này sảnh, đầy nghĩa khí a, không cần cảm ơn ta. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng miễn cưỡng tính toán là bằng hữu. Vì bằng hữu không tiếc mạng sống, là ta phải làm, cứ như vậy định đi. Không không không. Khó mà làm được, Lâm Thành Phi còn chưa lên tiếng. Ô Sán trước hết gấp, nhảy ra nói ra, tiểu tam là chúng ta minh nhân đường người. Trị liệu sân bãi, chính chúng ta có, cả ngày tại bữa ăn này sảnh chữa bệnh tính toán là chuyện gì xảy ra a? Các bệnh nhân cũng sẽ có ý kiến. Từ Nam Phong Mãnh vừa quay đầu lại, bao hàm sát ý nhìn lấy hắn. Ngươi nói cái gì? Ô Sán nhất thời cúi đầu xuống, lắp bắp nói, có chuyện thật tốt nói, ngươi gấp làm gì a? Từ Nam Phong lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi, hỏi, thế nào, ta đề nghị rất công bình, không cần tiền, miễn phí a? Lâm Thành Phi bình tĩnh nhìn lấy nàng, không nói gì, vừa mới bắt đầu thời điểm, Từ Nam Phong còn không có cảm thấy cái gì. Có thể bị Lâm Thành Phi chằm chằm thời gian dài, chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Tốt a tốt a, ta thừa nhận, hợp tác lời nói, đối với chúng ta nhà hàng cũng có ích lợi rất lớn. Ngươi có điều kiện gì? Cứ việc nói, chỉ cần không quá phận, ta nhất định đáp ứng. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng công phu sư tử ngoạm. Ta kiên nhẫn có hạn. Lâm Thành Phi cười nói, một tuần lễ, ta tại các ngươi nhà hàng, trị liệu một tuần lễ, cái gì cũng không cần, tại cái này trong một tuần lễ, chúng ta nghĩ biện pháp, một lần nữa để nhà hàng bốc lửa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.